Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Lôi Na chạy tới làm đội trưởng. Canh thứ nhất, siêu thần học viện, chiếm diện tích rộng lớn, trời trong gió nhẹ, phong cảnh hợp lòng người, thanh u yên tĩnh. Bất quá lúc này yên tĩnh trên bãi tập lại là đứng đấy một tiểu đội người. Những người này, thân mang áo giáp màu đen, xem ra bất phàm, bất quá nguyên một đám cà lơ phất phơ, ngã trái ngã phải, ánh mắt hoảng hốt, quả thực cũng là lãng phí cái kia một thân áo giáp màu đen. 10 phần 1 đám hỗn tạp binh, những người này tự nhiên là thì siêu thần học viện hùng binh liền. Siêu cấp gen chiến sĩ, nữ thần của các ngươi, đế Lôi Na, hùng binh liền đại đội trưởng, áo giáp màu đen tiểu đội phía trước, một cái thân mặc màu đen chiến giáp, mặc lấy váy ngắn chiến bào, xem ra tư thế hiên ngang nữ đem ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Lớn tiếng nói, người này tự nhiên là theo Chu Hạo đến tới địa cầu liệt dương tinh chủ thần đế Lôi Na. Tuy nhiên nàng đến tới địa cầu phương thức cùng nguyên bản khác biệt, nhưng vẫn là trở thành hùng binh liền đội trưởng. Ai u má nha, còn đại đội trưởng, năm đảo đòn khiêng đâu? Ta còn, Lôi Na thoại âm rơi xuống, nhất thời có cái lưu manh vô lại nam tử trêu đùa. Hắn nhất thời gây nên một trận nhẹ giọng cười vang, lưu sấm, ra khỏi hang, Lôi Na nhìn lấy cười đùa tí tửng. Lưu manh vô lại nam tử, lạnh lùng phân phó nói, lập tức nhìn về phía đứng tại đội ngũ bên trái nhất hồng phát mỹ nữ. Nói, Tường Vi, hùng binh liền tiểu đội trưởng. Đang khi nói chuyện, đội ngũ một bên khác, một cái đầu chứa nước nam tử dướn cổ lên, nhìn chằm chằm Tường Vi, một mặt cười ngây ngô. Còn nhìn, người nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Lôi Na thấy thế, nhất thời giận không chỗ phát tiết, đều là những người nào a? Sau đó nàng đi hướng cái sau, nghe nói ngươi Cát Tiểu Luân còn muốn cùng Tường Vi ở cùng nhau. Đúng không? Hắc hắc, Cát Tiểu Luân sờ đầu một cái, ngượng ngùng cười khúc khích, chung quanh nhất thời truyền đến từng trận nghị luận, thì cùng chợ bán thức ăn giống như, nha, nữ thần. Chạy chỗ này làm đội trưởng, chơi vui không? Đột nhiên, bên cạnh trên đại thụ truyền tới một chiêu tức thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều rõ ràng có thể nghe. Hắn sao lại tới đây? Lôi Na thân thể mềm mại run lên, trong lòng nghi hoặc, ta dựa vào, ai vậy? Cùng lúc đó, vừa mới ra khỏi hàng lưu sấm thấp giọng mắng. Ánh mắt theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bên cạnh, Cát Tiểu Luân cùng với hắn hùng binh liền đội viên cũng giống như thế. Ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy một cái kim bào tuấn mỹ nam tử, bắt chéo hai chân, ngồi tại một cây đại thụ trên trạc cây, khóe môi nhếch lên một cái mê người tà mị nụ cười. Chính nhiều hứng thú đánh giá bọn họ, rất đẹp a, Tường Vi. Kỳ Lâm các loại mấy mỹ nữ nhìn đến Chu Hạo, trong lòng không khỏi ám đạo, ngươi tới làm gì? Lôi Na nhìn lấy Chu Hạo, hỏi, nhàn đến không có việc gì, tìm ngươi chơi đùa được không? Tỷ như cùng đi xem phim, uống ngút rượu, tìm khách sạn tâm sự nhân sinh cái gì? Chu Hạo cười khẽ, một bộ công tử phóng đãng bộ dáng, ta dựa vào, mặt trắng nhỏ. Ngươi là ai a? Dám chạy đến chúng ta nơi này đến điều kịch nữ thần của chúng ta? Có phải hay không muốn tìm đánh? Đừng tưởng rằng ngươi mặc lấy một thân kim sắc cổ trang thì coi mình là hoàng đế lão nhi rồi. Lão tử ghét nhất ngươi loại này hoa hoa đại thiếu. Không giống nhau. Lôi Na mở miệng, vừa mới trực tiếp bị Chu Hạo không nhìn lưu sấm trong lòng giận dữ. Xoa quyền đầu hướng Chu Hạo đi đến. Lúc hành tẩu, hắn chật ra tay đốt ngón tay phát ra kèn kẹt thanh âm. Xem ra rất là bá khí. Một bộ xã hội lão đại ca bộ dáng. hiển nhiên là chuẩn bị đánh người. Lôi Na tuy nhiên có chút biêu hãn, nhưng cũng là nữ thần, hắn cũng còn cua được. Chu Hạo lại dám đến có ý đồ xấu, thật là muốn chết. Mà lại hắn ghét nhất Chu Hạo loại này dáng dấp đẹp trai lại xem ra rất có tiền tiểu bạch kiểm, đem mỹ nữ đều vạch đi, để hắn đành phải đi khi dễ nhà lành thiếu nữ. Lúc trước hắn kích hoạt siêu cấp gen cũng là bởi vì áp chế không nổi thể nội hỏa khí đi đùa giỡn thiếu nữ, kết quả cùng Cát Tiểu Luân đánh một trận dẫn đến bỏ mình. Lúc này mới làm đến trong cơ thể hắn siêu cấp gen sớm kích hoạt, để hắn khởi tử hoàn sinh. Lôi Na cứ như vậy một đám vớ va vớ vẩn, còn hùng binh liền một người có thể địch trăm vạn hùng binh, sợ không phải hùng binh a. Chu Hạo đều chẳng muốn nhìn Lưu Sấm, một kẻ lưu manh mà thôi, được siêu cấp gen thì thật cho là mình là siêu phàm rồi. Trên đời này cũng không có cơm trưa miễn phí. Siêu cấp gen chính là đức nặc văn minh lớn nhất, công nghệ cao sản phẩm. Sao lại như vậy mà đơn giản chắp tay đưa người? Bên trong thế nhưng là ẩn chứa đã từng chủ nhân ý chí. Chờ bọn hắn thành thần, gen nguyên chủ nhân ý chí khôi phục, liền không có cái khác nhóm chuyện gì. Mặt trắng nhỏ, nhìn lão tử không đem ngươi đánh thành hùng dạng. Lưu Sấm nghe vậy, nhất thời giận dữ, từ dưới đất nhảy lên một cái, nhất quyền hướng về Chu Hạo đánh tới. Tốt, đánh chết hắn, cho hắn biết ai mới là vớ va vớ vẩn, ai mới là sợ hàng. Phía sau Cát Tiểu Luân, Triệu Tín mấy người cũng là hưng phấn giống to. Nếu không phải Lưu Sấm đã xuất thủ, bọn họ phải dạy Chu Hạo làm người. Có tiền không tầm thường a. Bọn họ thế nhưng là siêu cấp chiến sĩ, đặc biệt là Cát Tiểu Luân, một cái điểu ti, bây giờ thu được siêu cấp gen siêu năng lực, nội tâm bành trướng, đã sớm muốn đánh Chu Hạo loại này xem xét cũng là khắp nơi chơi gái phú nhị đại. Hoa Hoa công tử trước kia hắn là nghèo điểu ti, không có năng lực, chỉ có thể tưởng tượng, bây giờ hắn có siêu năng lực, những người kia lại tính được cái gì? Chỉ là, hắn giác tỉnh siêu cấp gen sau thì được đưa tới siêu thần học viện, đều không có cơ hội ra ngoài quyền đánh ác thiếu. Chân đá đệ nhị trang bức, thủ hạ Lưu Tình, nhìn đến Lưu Sấm xuất thủ, Lôi Na nhất thời kinh hô. Na tỷ, người yên tâm, ta sẽ không đem hắn đánh chết. Nghe được Lôi Na kinh hô, Lưu Sấm càng là hăng hái. Không nghĩ tới hắn cũng có cơ hội tại nữ thần trước mặt được một lần bước. Cái này có tính hay không anh hùng cứu Mỹ? Cũng không tính. Bất quá ta anh dũng chính khí biểu hiện khẳng định để nữ thần lau mắt mà nhìn. Lưu Sấm tâm lý đắc ý nghĩ đến. Ta dựa vào, nữ thần ta là lo lắng ngươi bị người cho đánh chết. Thật sự coi chính mình thu hoạch được siêu cấp gen thì vô địch. Lôi Na song tay nâng trán, nhất thời im lặng, đều là những người nào? Coi như ngươi thành thần, ngươi tại người ta trước mặt cũng chính là cái nhất quyền mặt hàng. Huống chi ngươi bây giờ chỉ là bước vào siêu cấp chiến sĩ cánh cửa mà thôi. Cách khoảng cách thành thần còn có cách xa vạn dặm đâu. Oanh, Lôi Na tiếng nói còn không rơi xuống, bầu trời nhất thời truyền đến một tiếng oanh minh. Theo sát lấy khắp nơi run lên, dường như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, đập ra một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía. Ta đi, lưu manh này như thế dùng lực, sẽ không đem người đánh chết a. Cát Tiểu Luân không có nghe tiếng Lôi Na, cảm thụ vừa mới động tĩnh, lên tiếng kinh hô, tuy nhiên hắn đã thức tỉnh ngân hà chi lực siêu cấp gen. Nhưng bản chất vẫn là một người nhát gan điểu ti, đánh chết người với hắn mà nói vẫn là thiên đại sự tình. Dù cho người không phải hắn đánh chết, Lưu Sấm, Lôi Na vọt tới bên cạnh cái hố lớn, cháy vội kêu lên, sẽ không bị đánh chết a. Tuy nhiên nàng đối Lưu Sấm không có cảm tình gì, nhưng bây giờ nàng dù sao cũng là Lưu Sấm đội trưởng của bọn họ. Nàng vẫn là có một chút lòng trách nhiệm. Phía sau, Tường Vi còn có Kỳ Lâm mấy người cũng vội vàng đi theo. Các nàng cũng là hoảng sợ, không có nghĩ đến cái này xem ra ôn tồn lễ độ. Đẹp trai đến đột phá chân trời nam nhân lợi hại như thế. Còn như thế rất cay, vừa ra tay cứ như vậy trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.